Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chuyện cổ tích 16. Tuy nói gia công nhà xưởng cách đoàn người vị trí có chút khoảng cách, nhưng là đám người này đều đã vượt ra khỏi người bình thường phạm vi. Cho nên không ra nửa ngày, liền đã đi tới mục đích. Cái công xưởng này hẳn là chế tác phân hóa học các loại đồ vật địa phương. Cũng đúng, giống như là loại này tiểu trấn, người trông cậy vào hắn có cái kỹ nghệ gì nhà máy đây không phải là vô nghĩa à. Phụ cận cũng không có cái gì dòng sông, cho nên cũng chỉ có thể là làm một chút loại này ô nhiễm đại khí nghề chế tạo. Nhà máy nhiều năm không có người quản lý, tự nhiên là đã sớm sao lãng đi. Chỉnh thể không lớn, tổng cộng chia làm trên dưới 2 tầng. Tầng thứ nhất cơ hồ là trạm rỗng, kiến trúc độ cao thấp cực cao, từ sắt thép giá đỡ cùng xi măng dựng mà thành, ở giữa một cái không lớn hủ hóa ao. Tại nhà máy chủ thể bên ngoài, có cái coi như rộng rãi sân, linh linh toái toái đắp lên lấy cũng không biết là làm cái gì máy móc linh kiện cùng một chút phân. Hóa học cái túi, Lý Công Nam tiến nhập nhà máy chuyện thứ nhất liền là tranh thủ thời gian tìm cái vòi nước. Vặn ra về sau liền phát hiện chảy xuống một điểm đen xì hòa với bụi đất dòng nước. Liền ngay cả cái giọt nước đều nhỏ không ra ngoài. Rất hiển nhiên, dùng nước cái này biện pháp là không đùa. Bất quá còn tốt, nhìn nơi này chất gỗ kiến trúc tương đối ít. Nếu quả thật nếu là đánh nhau, dù sao cũng so tại những cái kia tất cả đều là đồ dùng trong nhà cùng thiêu đốt vật khu nhà ở bên trong cường, hiện tại làm sao? Tên béo hóp lưng lại như mèo, thở hồng hộc mà hỏi, cảm giác hắn tựa như là từ vừa mới bắt đầu liền không có nghỉ tới. Ân, tên béo quả nhiên bất luận làm cái gì cũng dễ dàng mệt mỏi. Bất luận làm cái gì? Đồi phế ca do dự một chút. Bình thường xoa còn không có tiêu sưng nửa bên mặt vừa nói. Còn không biết cái kia bốc hỏa người đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Nếu như chỉ là toàn thân hỏa diễm, cái kia hẳn là không khó đối phó. Sẽ không, Bạch Hùng đem Trần Tiếu, bẹp, một cái vứt trên mặt. Đất, ếch, giống như công việc bên ngoài tổ người đối hôn mê bất tỉnh đồng đội đều ưa thích hướng trên mặt đất. Quảng A. Nếu như chỉ là lửa lời nói, nàng hiện tại đã làm xong tương đương, Bạch Hùng tiếp tục thản nhiên nói. Ý tứ này cũng rất rõ ràng, liền là nếu như chỉ có loại trình độ kia, Tống Tuyền một người đã sớm đem nàng cho xử lý xong. Đâu còn cần phiền toái như vậy. Ân, đồi phế ca lôi kéo Trường Âm, do dự một hồi, mặc dù hắn vừa mới một mực hôn mê. Không nhìn thấy cái kia bốc lửa nữ nhân, nhưng là chỉ từ cái kia gọi là Tống Tuyền nữ nhân tài liệu cá nhân nhìn lại. Bạch Hùng tựa hồ cũng không có vô ích. Đúng vậy, không có tình báo, muốn lại nhiều cũng là vô dụng, thậm chí khả năng hoàn toàn ngược lại. Cho nên đồi phế ca nhẹ gật đầu, nghỉ ngơi một chút a, kiểm tra còn lại đạn dược, các loại cái kia nữ đội viên trở về thương thảo tiếp. Cảm giác quái vật kia tốc độ hẳn không phải là rất nhanh. Thực sự không được, liền tránh đi nàng, ngoặc kép chấm chấm, nghỉ ngơi một chút, đây cũng là hiện giai đoạn biện pháp tốt nhất. Với lại mỗi người trong điện thoại di động đều có truy tung định vị. Tiểu đội thành viên ở giữa đều có thể nhìn thấy, cho nên không cần lo lắng Tống Tuyền sẽ tìm không đến mọi người. À rốt cuộc có thể ngừng lại. Tên béo kêu thảm, đặt mông an vị trên mặt đất. Quả nhiên, tên béo mặc kệ đến chỗ nào đều. Ai, không nói, lúc này, mọi người cũng coi như là dư ra thời gian. Cho nên, cũng đều nhìn phía Trần Tiếu. Giờ phút này, hắn còn nằm dạp trên mặt đất, giống đoàn bùn nhão không nhúc nhích. Thế nhưng... tại những cái kia bị vết máu xâm nhiễm nhìn thấy mà giật mình đổ vết nứt bên trong. Lúc đầu vết thương sâu tới xương đã như kỳ tích bắt đầu khép lại. Mắt nhìn thấy liền có vẻ tư thế. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đồi Phế Ca suy tư một hồi, thăm dò tính hướng về phía Bạch Hùng hỏi, mà cái sau chỉ là trầm mặc, trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Về sau lắc đầu, cũng không biết là lại nói, không muốn nói, vẫn là không biết. Tốt a, người ta đoàn đội sự tình, quá nhiều đặt câu hỏi cũng không tốt, cho nên Đồi Phế Ca cũng không có hỏi tới. Hồi tưởng lại trước đó tại tư duy trong trận đấu, cái này dáng dấp cực kỳ khó coi nam tử gầy yếu, lấy một bộ đi dạo vui trận tâm thái đánh bại đang ngồi còn thừa 7 người. Với lại trực giác nói với chính mình, hắn nói không chừng còn có thể đi đến cuối cùng, trở thành trận đấu kia thắng lợi cuối cùng nhất người. Ân, tư duy hình giá trị chỉ có 2, a. Hắn không rõ ràng cho lắm hỏi một cái chính mình, về sau như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua trên đất Trần Tiếu. Lắc đầu, liền từ bỏ suy nghĩ cái vấn đề này, mà đúng lúc này, một bên Lỗ Đản Ca hướng đám người đi tới. Trong tay hắn nắm vuốt một trang giấy. Ếch, có muốn nhìn một chút hay không? Sắc mặt hắn có chút không được tự nhiên nói. Đây là vừa mới bị tạc nát quái vật kia lưu lại. Tóc đỏ ngồi dưới đất, loay hoay chính mình cái kia sớm đã chật vật không chịu nổi tóc hỏi. Ai, sắc mặt của ngươi làm sao cùng ăn phân? Lỗ Đản Ca có chút bất đắc dĩ nuốt ngụm nước bọt. Không có gì, chỉ là vừa mới đọc cái cố sự mà thôi. Nói xong, hắn liền cúi thấp đầu, đi trở về vừa mới địa phương, miệng bên trong lẩm bẩm, hoãn một chút liền tốt. Những người còn lại nhún vai, cũng không hỏi nhiều, liền đều gom lại cùng một chỗ, bắt đầu đọc tấm kia lưu lại trên giấy văn tự. Cô bé lọ em, lúc trước, tại cái nào đó thành trấn bên trên, có cái phi thường đáng yêu nữ hài, bất luận là dáng người, vẫn là tướng mạo, đều là thành trấn bên trong đẹp nhất, tất cả mọi người rất thích nàng, đặc biệt là chân của nàng, thon dài, với lại trắng noãn như ngọc, chân nhỏ cũng là uyển chuyển vừa ôm, đơn giản liền là một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường. Nhưng cô gái này không có mẫu thân, mẹ của nàng tại nàng còn nhỏ thời điểm, liền bệnh qua đời, về sau, nữ hài phụ thân lại cưới cái mới mẹ trở về, mới mẹ còn mang đến hai cái mới tỷ tỷ, hoa, wow, lần này trong nhà nhưng náo nhiệt, ta chẳng những có ba ba có mới mẹ, đồng thời còn có hai cái tỷ tỷ, nữ hài biểu hiện phi thường cao hứng, thế nhưng... Nữ hài hưng phấn là ngắn ngủi, bởi vì mới mẹ căn bản cũng không yêu thương nàng, thậm chí còn ngược đãi nàng. Nhanh đi quét dọn, quét xong về sau còn muốn đi nấu cơm nha. Nhanh đi đốn củi, thật sự là lười biếng cô nương. Mới mẹ cứ như vậy, một mực mệnh lệnh nữ hài làm chủ làm tây, lại làm cho chính mình hai cái nữ nhi ở một bên chơi đùa. Nữ hài luôn luôn tại bếp nấu bên cạnh, đầy bụi đất làm việc, cho nên nàng làn da bị cho bụi bao trùm, trên quần áo cũng một mực bẩn thỉu, ý đồ xấu các tỷ tỷ ghen ghét nàng mỹ lệ, liền thường xuyên đến chế giễu, hoặc là trêu cợt nàng, thậm chí còn đem lô bụi dương tại trên người cô gái. Thật đáng ghét a, cỡ nào bẩn nữ hài tử nha. Đơn giản tựa như là dưới cầu tên ăn mày, bẩn thỉu nữ hài đơn giản tựa như là bị bụi nơi bao bọc. Lấy đó a, đúng vậy a, trên thân dính đầy lấy bụi đất, không có người sẽ đi thích ngươi đến nha. Tốt thú vị nha. Úp, úp, bởi vậy cô gái này liền biến thành mẹ kế cùng tỉ tỉ trong miệng cô bé lọ lem. Trong đám có người nói ta hủy tuổi thơ. Những này cũng không phải ta hủy, có cái gọi linh hồn hiến tế trò chơi giải một cái. Ta là vô tội đó a. Anh một cái, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.